Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 7, võ đạo thiên nhãn. Không phải, Gai lão sư, ta còn không có thua, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Colossus lớn tiếng nói rằng, hắn biểu tình trên mặt đã là thống khổ, lại tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đem ở độ tuổi này hai tử đặc hữu trong lòng ba động biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trên thực tế, Colossus rõ ràng biết, Maito Gai là vô luận như thế nào cũng sẽ không lại để cho hắn cùng Hyuga Neji chiến đấu tiếp. Hắn nói như vậy, mục đích làm như vậy, vẻn vẹn chỉ là vì không khiến người ta đối với hắn sản sinh hoài nghi mà thôi. Bởi vì, Rock Lee tính cách liền là như thế. Mặc dù là mỗi lần bị Hyuga Neji đánh mình đầy thương tích, cũng cho tới bây giờ đều không nhận thua, càng sẽ không lui lại nửa bước. Colossus một bên la to, một bên hướng phía Hyuga Neji tiến lên. Hắn trợn tròn đôi mắt, hừng hực lửa giận hầu như muốn xuyên thấu qua hắn đồng tử phun ra. Chỉ là đáng tiếc là, hắn mới vừa chạy hai bước đã bị Maito Gai ngăn lại. Lee, ngươi thua. Maito Gai sâu đậm nhìn Colossus, trầm giọng nói rằng, ngươi bây giờ còn chưa phải là Neji đối thủ. Gai lão sư, ta không phục. Colossus trong ánh mắt lộ ra một tia bi phẫn, không cam lòng nói rằng, ta chẳng qua là một cánh tay không thể dùng, ta còn có một cánh tay khác, còn có hai cái đùi, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Lee, thua chính là thua, Maito Gai chậm rãi nói rằng, bất quá, ngươi cũng không nên nản chí thất vọng, miễn là ngươi tu hành đầy đủ khắc khổ nỗ lực, tổng có một ngày ngươi sẽ đuổi theo Neji bước tiến, thậm chí đem siêu việt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Gai lão sư, cảm ơn ngươi. Colossus kiệt lực bài trừ hai giọt nước mắt, cảm động nói rằng, Neji, ta sắp không chịu nổi. Hai người kia tổng là như thế. Ai? Một bên, Tenten vẻ mặt hắc tuyến, bất đắc dĩ hướng về phía Hyuga Neji nói rằng, ta cảm giác nổi lên một thân nổi da gà. Hyuga Neji lạnh lùng nói, đến đây đi, đem hết toàn lực hướng ta xuất thủ, để ta xem nhìn một cái ngươi mấy ngày nay tới giờ có cái gì. Không tiến bộ, Neji. Ngươi có thể phải chú ý, ta gần nhất mới vừa học xong nhất chiêu mới thuật, ngàn vạn lần không nên bị ta thương tổn đến a hát. Tenten cười hi hi nói, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có đem ta thương tổn thực lực. Hyuga Neji thản nhiên nói, tiếng nói của hắn mặc dù bình thản, nhưng trương hiển ra không có gì sánh kịp cường đại tự tin. Tự cao tự đại, Neji, ta tới. Tenten phát sinh một tiếng khẽ kêu, của nàng hai tay chợt thăm dò vào cái mông bên cạnh rát bao vây. Mỗi người lấy ra ba cái sáng lấp lóa phi tiêu, sau đó dụng lực hướng phía Hyuga Neji ném đi. Siêu, siêu, siêu, phi tiêu phá vỡ không khí, phát sinh nhỏ nhẹ âm thanh, chuyển phẩm hình chữ hướng phía Hyuga Neji bay đi. Quá chậm. Hyuga Neji đối mặt với bay tới phi tiêu, liền xuất thủ dục vọng cũng là không có. Dưới chân hắn chợt mại khai bộ tử, chợt trước chợt phía sau, chợt trái chợt phải, đúng là không gì sánh được buông lỏng đem Tenten đánh ra ám khí toàn bộ tránh thoát. Đây là một loại vô cùng tinh diệu bộ pháp, ở cận chiến bên trong có thể được ưu thế cực lớn. Colossus ngưng thần xem chừng giữa hai người chiến đấu, trong lòng lặng lẽ bình luận, như vậy xem ra, cái này Hyuga nhất tộc ngược lại cũng danh bất hư truyền. Trở lại, Tenten bất mãn khẽ kêu nói, lúc này đây, nàng liên tục không ngừng xuất thủ, mỗi lần đều ném lục căn phi tiêu, trong nháy mắt, nàng lại tổng cộng đánh ra lục 36 cái phi tiêu. Dậm dạp, trong nháy mắt liền đem Hyuga Neji cho chôn vùi. Số lượng là vậy là đủ rồi, nhưng tốc độ quá chậm, lực công kích thiếu nghiêm trọng. Hyuga Neji, thanh âm từ rậm rạp phi tiêu bên trong truyền tới. Hắn hai tay rất nhanh huy động, mỗi một lần kích ra đều không sai chút nào đánh rơi một cây phi tiêu. Chỉ khoảng nửa khắc, trên bầu trời rậm rạp phi tiêu lại toàn bộ bị hắn đánh rơi. Không một lọt lưới, cái này, điều này sao có thể? Tenten ngẩn người ra đó, một đôi đại mắt không hề nháy một cái nhìn Hyuga Neji. Khuôn mặt bất khả tư nghị, nàng tuy là đã sớm biết Hyuga Neji rất mạnh, xa xa cao hơn nàng, tuy nhiên lại cũng chưa từng có nghĩ tới Hyuga Neji sẽ cường đại tới mức như thế. Lại không cần tốn nhiều sức phá giải nàng học được mới chiêu số. Không sai, Maito Gai dùng sức gật đầu, khen ngợi nói rằng, thật không hổ là Hyuga nhất tộc thiên tài, quả nhiên lợi hại, như vậy thực lực, đã có đầy đủ tư cách tấn thăng làm trung nhẫn. Colossus cũng là mắt nhìn không chớp Hyuga Neji, trong lòng vi vi ngạc nhiên, bất quá, hắn chú ý trọng điểm cũng không phải là Hyuga Neji ung dung phá giải Tenten chiêu số biểu hiện, mà là Hyuga Neji chẳng biết lúc nào mở ra một đôi thuần trắng không rãnh con ngươi. Đó là một đôi vô cùng quỷ dị con ngươi, hoàn toàn trắng muốt, đẹp không sao tả xiết, khiến người mê say. Bất quá, ở tại đồng tử chung quanh gân xanh lại bạo khởi, cái này phá hủy vẻ đẹp của nó. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy bạch nhãn, Hyuga nhất tộc uy trấn thiên hạ nhất căn bản dựa. Đây chính là bạch nhãn sao? Colossus trong lòng yên lặng nói rằng, theo ta thôi chắc, cái này đôi con mắt sở hữu cực mạnh động sát lực. Cơ hồ không có góc chết. Hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai, cái này đôi con mắt còn có thể xem thấu người trong cơ thể kinh mạch cùng với chakra lưu động. Lấy cái này đôi con mắt phối hợp có thể phong bế nhân thể kinh mạch giác cần. Đây mới là Hyuga nhất tộc huyết thống nhất chỗ cường đại. Colossus tuy là vẫn là lần đầu tiên thấy được Hyuga nhất tộc bạch nhãn, thậm chí còn không có chân chính đã giao thủ, nhưng hắn bằng vào 1000 kinh nghiệm nhiều năm vẫn là ngay đầu tiên suy đoán ra bạch nhãn một ít. Năng lực, đây chính là Hyuga nhất tộc bạch nhãn, uy lực xác thực không tầm thường. Chỉ là không biết Uchiha nhất tộc Seragon thì như thế nào đâu. So với ta võ giới võ đạo thiên nhãn thì như thế nào? Colossus thầm nghĩ lấy, võ đạo thiên nhãn là võ giới một loại cực kỳ cao minh công pháp, duy có tư chất thiên phú cực cao chi người mới có khả năng tu thành. Colossus ở kiếp trước mặc dù vô cùng cường đại, nhưng giới hạn trong tư chất không cao, khởi điểm quá thấp. Vẫn chờ hắn bước vào võ thần cảnh phía sau tự nghĩ ra thể tu nhất mạch, triệt để cải thiện thể chất của mình phía sau, mới thành công tu đi ra. Võ đạo thiên nhãn, mặc dù tu hành điều kiện không gì sánh được hà khắc, nhưng một ngày sau khi tu luyện thành, nhưng cũng uy năng nghịch thiên. Ở võ đạo thiên nhãn dưới, tất cả động tác, tất cả chiêu thức, tất cả bí pháp đều cũng nữa bí mật đáng nói, có thể nhìn thẳng bản nguyên. Bất quá, loại này nhãn thuật tuy là cường đại, nhưng tiến hành tu hành cũng không so với gian nan, mặc dù là sở hữu ở kiếp trước tu hành kinh nghiệm. Colossus cũng phải đến khi 2 tháng sau, đem thể chất của mình triệt để cải thiện sau đó mới có thể tu hành. Tenten, tiến bộ của ngươi đã rất lớn. Hyuga Neji thu hồi chính mình bạch nhãn, thản nhiên nói, ta vừa rồi vận dụng bạch nhãn một phần lực lượng. Neji, ngươi nói có thể là thật sao? Tenten trên mặt uể oải lập tức biến thành kích động nhảy nhót. Ngươi vừa rồi thực sự vận dụng bạch nhãn lực lượng sao? Trên mặt nàng cái loại này thần tình, thật giống như có thể làm cho Hyuga Neji sử dụng bạch nhãn lực lượng. Liền là đối với nàng thực lực khẳng định giống nhau. Là, vâng, đúng, Hyuga Neji gật đầu, Gai lão sư, Tenten, ta đi trở về, hắn hướng về phía Maito Gai cùng Tenten hai người gật đầu. lại ngay cả nhìn cũng không nhìn Colossus liếc mắt, đi thẳng, gai lão sư, Lý, ta cũng đi trở về, Tenton cũng đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.